Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Của người lao động. Lúc đang làm việc ở dưới đó thì hầm sập, kỹ sư Vương và gần chục công nhân khác cũng đã bị mắc kẹt ở lại. Tới nơi, nhìn hiện trường còn đang ngổn ngang gạch đá, bà Dung đã kêu lên. Làm việc trong cái điều kiện như vậy sao? Như thế này thì không xảy ra tai nạn sao được? Cũng tại con tôi cả mà, sao lại đi làm ở một nơi xa xôi, hiểm trở và nguy hiểm thế này cơ chứ? Bà khóc khiến cho cô con dâu cũng đã khóc theo, hai người dẫn đường khuyên. Lúc này mà má khóc lóc thì chẳng giải quyết được gì cả, chỉ làm rối thêm tình hình mà thôi. Bây giờ bà và cô muốn ngủ lại đây hay là về rồi ngày mai vào lại? Bà Dung cương quyết nói, cứ ngủ lại đi, ngủ ngồi, ngủ đứng gì cũng được. Hai người dẫn đường nói, chúng tôi có một cái lán trại gần ở đây, bà và cô có thể tới đó để mà ngủ tạm, tuy không được tiện nghi. Nhưng cũng đủ ấm cúng. Cảm ơn hai người tốt bụng, bà Dung động viên cô con dâu. Ráng chịu đựng đi con. Hà Thanh siết chặt tay của mẹ chồng trấn an bà. Dạ con thì chịu được, chỉ lo má. Bà Dung ôm con dâu vào lòng. Tội nghiệp con dâu của tôi, mới ngần này tuổi mà đã... Bà ngưng nói, bởi biết hễ nói thêm thì hai mẹ con lại khóc nữa. Khi về tới lán trại thì hai người đàn ông đã nói để cho họ an tâm. Hai người cứ ngủ yên ở bên trong đi. Tụi tôi sẽ ở ngoài này ngồi uống rượu, hút thuốc chờ sáng, vừa để canh phòng. Bà Dung nằm ôm chặt Hà Thanh vào trong lòng. Đến lúc này thì hai mẹ con mới khóc. Sự dồn nén nãy giờ đã được dịp trào ra. Nhất là Hà Thanh. Cô khóc to đến nỗi mỗi người ở ngoài cũng nghe thấy được. Họ định ngăn cô lại, nhưng thương cảm nên họ cứ để cho cô khóc. Đêm cũng đã buông xuống dần. Bên trong tiếng khóc cũng đã dứt. Có lẽ đã quá mệt mỏi nên hai người đàn bà cũng đã thiếp đi. Hai người dẫn đường đã nhậu đến hơn nửa chai. Một người nói, thôi uống quá thức không có nổi đâu. Họ là dân đi rừng chuyên nghiệp nên chuyện thức trắng hoặc là ngủ ngồi ở giữa rừng là chuyện bình thường. Tuy nhiên hôm nay thì lại khác. Khi ngừng uống, bỗng có một người nói, anh thấy sao hả Văn Hai? Chứ tôi sao thấy chóng mặt quá, đầu lại nhức như bố bổ vậy. Người được gọi là Văn Hai thì giọng lè nhè. Hồi nãy anh lấy chai rượu ở đâu vậy? Lấy mật. Thì lấy ở chỗ mình hay giấu rượu đó. Văn Hai hình như phát hiện ra điều gì đó. Anh ta kêu lên mà không có còn kêu nổi, chỉ lắp bắp. Bị tụi nó. Sau đó thì anh lăn đùng ra đất. Anh chàng tên Lý Mật cũng chẳng còn đứng vững được nữa, ngã nhào theo. Vừa khi ấy thì có bốn người xuất hiện, họ chùm kín mặt mày và chỉ nghe họ nói rất khẽ. Lôi hai thằng này ra rồi trói lại ngoài bụi kia, nhớ là bịt miệng chúng lại đấy nha. Hai tên thi hành ngay, còn lại thì hai tên hất hàm bảo nhau. Tính luôn hai con trong kia đi. Hai tên bước nhanh vào bên trong, nơi mẹ con bà Dung đang nằm ngủ. Không có đèn, cho nên chúng phải mò mẫm. Tuy nhiên có lẽ là quá quen với cả lán trại này, nên một trong hai tên đã rất nhanh tay. Chụp ngay lấy một người đang nằm, cho lên trên vai và chạy nhanh ra bên ngoài. Tên còn lại thì cũng làm như vậy, vác nốt người đang nằm ngủ kia, không có một phản ứng nào. Ra tới một vạt rừng thưa, hai tên kia đã đặt hai người trên vai xuống. Nhờ ánh trăng vừa đã lên ngay đỉnh đầu, nên bọn chúng có thể nhìn rõ mặt của hai người đang nằm dưới đất. Cả hai bỗng kêu thét lên. Trời ơi! Rồi cả hai tên đều đã ngã lăn ra bất động. Có lẽ là do quá sợ hãi. Trời đêm sáng dần, gà gáy thì cũng đã rộ ở chung quanh, mặt trời đang ngoi lên. Khi trời sáng hẳn thì lại có đến gần chục tên khác kéo tới. Đi đầu là hai tên giám đốc và phó giám đốc công ty khai thác vàng. Hình như là đã biết rõ những chuyện xảy ra đêm ngày hôm trước, nên cả bọn đều đã kéo thẳng đến chỗ hai tên nọ vác người bỏ xuống. Cái gì đây anh Tám ơi? Một tên thủ hạ thét lớn khi về nhìn thấy bốn người nằm im ở dưới đất. Mấy tên đầu lĩnh bước tới rất nhanh và chúng nhận ra ngay hai tên bịt mặt là thủ hạ của mình và hai cái xác cũng đã gần rã thối. Người được gọi là anh Tám cũng đã phải bước thối lui và kêu lên thất thanh. Sao có chuyện gì đó tụi bay? Trước mặt của họ, hai cái xác kia hoàn toàn không phải là hai mẹ con bà Dung, mà một tên thủ hạ thì đã nhận ra. Đây là hai công nhân còn bị chôn vùi cùng với cả thằng kỹ sư Vượng đấy mà anh Tám. Tám thế, tên giám đốc hét bọn chúng. Tất cả đi tìm coi, xem hai con đàn bà kia đâu, Đồ ăn hại, bảo làm có chút việc mà cũng không xong nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net